Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya của tối ngày hôm nay, mời quý khán thính giả cùng gặp gỡ với một tác giả mới có bút danh là Phạm Nhân. Bạn gửi đến cho chúng ta tác phẩm truyện ngắn có tựa đề Quán Nghiệp Một Đời. Mời bà con cùng theo dõi. Lại hết nữa rồi. Cái can nhỏ đựng rượu đặt dưới dàn bếp không còn một giọt nào. Tôi biết mình sắp phải hứng chịu một trận chửi rủa ôm sòm quen thuộc. Có tiếng bước chân loạn choạng vang lên, một dáng người nghiêng ngả, miệng lẩm nhẩm hai chữ rượu đâu, đi thẳng xuống bếp. Rồi cái can trỏng bị đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Mẹ nó, con Quyền đâu? Rượu của tao đâu? Ăn hại mà. Tao nuôi mày từ nhỏ mà không biết báo đáp. Không chuẩn bị rượu cho tao là mày tới số. Tôi không nói gì, chỉ cúi xuống lượm cái can rỗng, rồi chạy thật nhanh ra đầu đường chỗ quán bà Tư xoa. Bà Tư trơ mắt nhìn tôi chìa cái can ra, giọng tỉnh bơn. Tiền đâu? Không có tiền thì miễn bán. Về đi cho tao còn làm ăn. Tôi móc trong túi ra mấy tờ tiền nhăn nhúm dúi vào tay bà. Đó là những đồng lẻ tôi phải đi mò ốc dọc con kênh suốt cả ngày mới có được. Dân miền Tây mà tôi không có biết lội, dòng nước lúc nào cũng làm cho tôi sợ. Nhưng không đáng sợ bằng tiếng chửi mắng dài dò mỗi đêm, là tiếng đồ đạc bị đập phá, là những lần bị nắm đầu nhấn xuống lưu nước sau hè. Bà Tư cầm mớ tiền, giật lấy cái can khỏi tay tôi, rồi đông vào đó nửa lít rượu. Tôi cầm lấy can rượu, chạy thật nhanh về. Chân trần dẫm trên con đường đất lạnh ngắt giữa đêm, không ai thấy tôi cả. Chỉ có gió, có trăng, có mây. Mấy thứ đó đã theo tôi suốt 18 năm nay. Tôi sống trong căn nhà đó như một cái bóng. Ngủ ở trái bếp, ăn sau cùng, làm trước nhất. Trong mâm cơm không có chỗ dành cho tôi, trong nhà cũng vậy. Người ta gọi tôi khi cần việc, còn lại thì bỏ lơ. Mẹ tôi không sống ở đó, bà đi từ khi tôi còn nhỏ, mỗi năm chỉ về một lần, thường là sát Tết. Những lần về ngắn tới mức tôi chưa kịp quen mùi áo thì bà đã lại xách túi đi. Vì tôi cũng không ở nhà, vì theo mẹ lên thành phố làm ăn, nói là vài tháng sẽ về. Rồi vài tháng kéo dài thành vài năm. Căn nhà chỉ còn lại tôi và người đàn ông là chồng của dì, người giữ tiền, giữ chìa khóa và giữ luôn cả tiếng nói. Chỉ cần ổng ho một tiếng, trong nhà ai nấy đều im. Rượu của ổng không được để cạn, ý của ổng không ai được cãi. Tôi ở đó một mình, sống nhờ trong căn nhà không có tên mình trên bất cứ thứ gì. Tôi không phải con, cũng chẳng phải khách, chỉ là một người còn sót lại sau những cuộc đi xa. Tôi lớn lên như vậy, học cách cúi đầu, học cách chạy nhanh, học cách tin rằng chỉ cần làm tròn phần của mình thì đêm sẽ yên. Rồi một đêm mưa to, gió nổi dữ dội quật từng cơn lên mái lá, dượng không về nữa. Bình thường say xỉn cỡ nào ổng cũng lết vô nhà ngủ, hoặc ít ra cũng ghé đòi tiền rượu từ tôi. Vậy mà đêm đó đã quá trễ, lại mưa bão, vẫn chẳng thấy ổng đâu. Người tôi ướt sũng, lạnh run cầm cập, hai mắt cay xè, những tia máu đỏ hằn lên như sắp vỡ ra. Tôi ngồi co lại trong góc nhà, cố chống chọi cho tới khi trời sáng. Sau cơn mưa trời lại nắng lên, bên ngoài con rạch bỗng nhốn nháo, tiếng chân người, tiếng gọi nhau dồn dập, rồi giọng của bà Tư xoa the thé náo loạn khắp xóm buổi sáng. Trời ơi, thằng Lâm nó chết rồi! Tiếng xì xào nổi lên như ông vỡ tổ. Nè, kêu chính quyền đi. Trời ơi, ghê quá trời ơi. Công an xả xuống khi mặt trời đã lên hẳn. Họ hỏi vài câu, nhìn quanh con rạch, rồi ghi chép gì đó vào cuốn sổ mỏng. Có tiếng thì thào của người dân. Ai chứ sớm này lạ gì thằng Lâm. Cái thứ hủ hèm bợm rũ. Chắc tối xỉn xong á, mưa đường trơn nên té xuống kinh chết chứ gì. Tội là tội con Quyền. Bây giờ phải thui thủi một mình. Mà thôi cái thằng này chết, đợi con nhỏ chắc cũng đỡ cực hơn à. Một anh công an xã đứng gần đó, nghe ồn ào, liền yêu cầu mọi người trật tự. Anh tiến lại, hỏi người vừa lên tiếng, giọng có phần hoài nghi. Quyền là ai vậy? Người kia chỉ tay về phía tôi. Đó là bà Năm, người cùng xóm. Đó nó đứng đó kìa. Con này là cháu của thằng Lâm, gọi nó là Dượng. Mẹ với dì nó đi làm ăn xa hết rồi. Anh công an tiến tới chỗ tôi, giọng nhỏ nhẹ. Em cho anh hỏi vài điều. Tối qua em có nghe thấy tiếng động hay là cái gì khác thường không? Tôi không dám nhìn thẳng mà khẽ đáp. Dạ không có. Tôi nói xong thì im bặt. Hai bàn tay nắm chặt vạt áo, móng tay bấm vào da đến đau rát. Anh công an nhìn tôi thêm một lúc, ánh mắt lướt qua mái tóc còn ẩm nước mưa, rồi dừng lại ở đôi mắt đỏ que chưa kịp khô. Anh gật đầu, quay sang ghi thêm vài dòng vào sổ. Không ai hỏi nữa, cũng không ai biết suốt lúc họ nói chuyện, tai tôi vẫn ong lên bởi một âm thanh quen thuộc. Là tiếng nước quẩy mạnh, nghe như ai đó đang vùng vẫy giữa dòng. Rồi họ mang xác Dượng tôi đi, nói là để làm khám nghiệm gì đó. Chiều hôm đó, không biết nhận tin từ đâu, dì ba, mẹ, cha Dượng và đứa em trai cùng mẹ khác cha của tôi cũng về tới. Dì ba chạy ùa về phía tôi, nắm chặt hai vai rồi lắc mạnh. Nói đi, Dượng của mày sao lại chết? Mẹ tôi vẫn bình thản, bà không vội cũng không quản. Ánh mắt lướt qua một lượt, rồi bà quay sang đặt tay lên cổ tay dì ba, giọng đều đều. Chị ba bình tĩnh ra, từ từ nghe con Quyền nó nói. Tôi còn chưa kịp mở miệng, giữa lúc không khí trong nhà vẫn còn nặng trĩu, bà Tư Xoa từ bên ngoài bước thẳng vô. Trời ơi, thằng chồng mày nó sai xỉn nó té chết chứ sao nữa. Nó còn thiếu tiền rượu tao nè, trả đi cho tao về còn có vốn mà buôn bán. Chị ba nhíu mày, dì không nói thêm lời nào, chỉ mở bóp rút ra vài tờ tiền giấy đưa cho bà Tư. Bà cầm tiền quay lưng đi ngay không ngoảnh lại. Dì ba theo thói quen bước thẳng ra sau hè, chỗ lu nước đặt sát bờ rạch, cúi xuống vốc nước rửa mặt. Mẹ tôi vẫn đứng đó, bà không hỏi một câu nào, chỉ nhìn chằm chằm vào tôi, ánh mắt lạnh và sâu, như thể đang dò xét một điều gì đó mà tôi không nhìn thấy. Bỗng nhiên từ phía sau hè vang lên một tiếng hét xé ngang không gian. Trời ơi, có quỷ! Mẹ và cha Dượng lập tức chạy ào ra phía sau. Trong nhà chỉ còn lại tôi và thằng nhỏ đứng trơ trọi giữa khoảng trống. Nó là em trai tôi, tên là Thức. Nó lặng lẽ tiến lại gần, nắm lấy tay tôi, rồi dúi một thanh kẹo đậu phộng đã hơi mềm vì nóng. Mẹ và cha Dượng dìu dì ba ra ngoài. Tôi nhìn theo, thấy gương mặt dì bần thần, tay chân nhũn ra không còn chút sức lực nào. Một lúc sau khi đã ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước hiên, dì ba mới bắt đầu kể. Giọng dì run run, từng câu rơi ra chậm chạp, đứt quãng. Lúc cúi xuống múc nước ở cái lù sau hè, sao gái tự nhiên nó lạnh, như có ai đứng gần dữ lắm, thổi hơi sát vô cổ vậy. Giật mình quay lại thì thấy nguyên một cái bóng gầy gò đập thẳng vô trước mặt, da thì tái mét, người trơ xương ra. Dì ba dừng lại, nuốt khan một cái, rồi kể tiếp rằng cái thứ đó lại không có ngũ quan gì hết. Khoảng sân trước nhà bỗng im phăng phắc, không ai nói thêm lời nào. Tôi đứng lặng, tim đập nặng nề trong lòng ngực. Không hiểu sao ngay lúc ấy, trong đầu tôi thoáng hiện lên hình ảnh một bóng người ướt sũng, loạng choạng giữa cơn mưa đêm. Đêm đó nhà tôi không ai ngủ được. Mẹ trải chiếu cho Dượng và em trai nằm ở phía trong. Dì ba nằm sát cửa quay mặt ra ngoài sân. Còn tôi như mọi khi nằm ở góc gần bếp, chỗ tối nhất trong nhà. Ngọn đèn dầu leo lét hắt bóng lên vách, chập chờn như thở. Ngoài kia, con rạch sau nhà vẫn chưa rút hết nước. Mưa đã dứt từ lâu, vậy mà tôi vẫn nghe tiếng nước động nhẹ, đều đều, như có ai đang bước rất chậm dưới lòng kinh. Tôi quay mặt vào vách, nhắm chặt mắt. Nhưng càng cố không nghe, âm thanh ấy càng rõ. Không phải tiếng nước chảy, mà là tiếng quẩy, rất khẽ, rất mệt, giống như có người đã kiệt sức mà cố vùng vẫy. Bất giác sau gáy tôi lạnh buốt. Cái lạnh không đến từ gió, nó giống hệt cái cảm giác dì ba vừa kể ban chiều. Tôi nín thở, toàn thân cứng đờ. Trong đầu thoáng hiện lên một ý nghĩ kỳ lạ rằng nếu quay đầu lại, có lẽ tôi sẽ thấy cái thứ đó đang đứng rất gần sau lưng mình. Nhưng tôi không dám. Một lúc sau, tiếng nước lặng hẳn, không gian lại chìm vào im ắng đến đáng sợ. Tôi cứ nằm như vậy, mở trừng mắt nhìn bóng tối, cho đến khi gà trong xóm cất tiếng gáy đầu tiên. Sáng hôm sau, tôi ra ngoài hè rửa mặt. Nước trong lu đục ngầu, mặt nước lăn tăn như vừa bị khuấy động. Trên nền đất ướt sát mép rạch, có những vết bùn kéo dài, ngoằn ngoèo, giống dấu tay ai đó bám lên rồi trượt xuống. Tôi đứng nhìn rất lâu, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc đến lạ. Như thể có một người vẫn chưa đi đâu cả. Tôi vẫn đứng đó, thì bỗng nghe tiếng gọi phía trước nhà. Em Huyền ơi! Là anh công an xã. Anh đứng ngoài hiên, trên tay cầm một tờ giấy gấp đôi. Thấy tôi quay lại, anh bước vào, giọng đều đều, không cao không thấp, như đã quen với những chuyện như thế này. Bên anh có kết luận rồi. Dượng em chết hoàn toàn là do tai nạn, không có dấu hiệu bị tác động hay là can thiệp bởi người khác. Gia đình có thể lên nhận thi thể để đem về an táng. Tờ giấy trong tay anh chìa ra trước mặt tôi, mỏng thôi, nhẹ hều, nhưng không hiểu sao tôi thấy nó nặng trĩu. Tôi gật đầu, môi mấp máy nhưng không phát ra được tiếng nào. Anh nhìn tôi thêm một lúc, ánh mắt thoáng chần chờ, rồi quay đi. Khi anh công an vừa khuất khỏi hàng dừa trước ngõ, một cơn gió lạnh từ phía con rạch thổi ngược lên. Mặt nước khẽ động, rất nhẹ, rất quen. Tôi đứng im, trong đầu vang lên câu nói vừa rồi của anh. Không có sự can thiệp của con người, mà không hiểu sao sống lưng cứ lạnh dần. Rồi gia đình tôi chuẩn bị tang lễ cho Dượng. Thầy Mười là thầy tụng duy nhất trong làng. Ông dặn dò: làm thiệt là lặng lẽ và nhanh chóng. Vì thằng Lâm chết được vài ngày rồi, không nên trình trang, tránh thị phi sau này. Cũng phải thôi. Vì ba tôi tuy có ngạc nhiên trước cái chết của Dượng, nhưng mấy năm nay bà có tha thiết gì với người chồng này đâu. Nên dù thầy Mười không nhắc, chị cũng định làm qua loa cho xong chuyện. Đám ma được tiến hành ngay sau đó, không khách khứa, không họ hàng, không kèn trống, thậm chí không có cả bàn thờ Phật. Chỉ có một cái lư hương đặt trước cổ quan tài, một tấm hình chân dung phong sanh và hai cây đèn cầy đỏ lập lòe hai bên. Mọi thứ đều hiu và vắng lặng. Tôi sẽ không bao giờ quên được cái mùi nhang khói nồng nặc nhức mũi, cay mắt đó. Cũng không quên được tiếng tụng niệm phát ra từ cái máy ra vô rè rè. Nhưng lạ thay, lúc này tôi cảm thấy thực sự nhẹ nhõm. Tang lễ kết thúc, dì ba và gia đình mẹ tôi gấp rút quay về thành phố. Kể từ ngày về, mẹ chưa hề nói hay hỏi thăm tôi lấy một câu. Bà chỉ lặng lẽ rút bóp đưa cho tôi vài tờ tiền lẻ, sau đó quay phắt đi, không ngoảnh lại nhìn lấy một lần. Tôi một mình ở lại căn nhà đó, vẫn là cháy bếp, lu nước, nền đất. Nhưng tôi đã dứt bỏ hết những cái chai và can nhựa đựng rượu. Tôi cực kỳ ghét cái mùi cay nồng đó. Tôi thậm chí còn đem đốt bỏ luôn cái ghế gỗ trước nhà. Tôi quay về với công việc mò ốc, hái rau, ngày ngày đem ra chợ bán. Không biết sao dạo này tôi thường xuyên gặp lại anh Sáng công an xã. Lúc thì anh mua giúp tôi vài ký ốc, đôi ba bó rau lang, rau muống. Lúc thì cho tôi một cái bánh in hay thanh kẹo đậu phộng ngọt bùi. Sau một năm anh kiên trì theo đuổi, cuối cùng tôi cũng gật đầu đồng ý về chung một nhà. Ngày anh dắt tôi về ra mắt, mẹ anh phản đối kịch liệt. Bà chỉ thẳng mặt tôi mà mắng nhiếc: "Cái thứ trâu sông lạc chợ đâu không biết nè, lại tính đeo bám con trai của tao hả?" Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt Sáng. Tôi thấy anh hiện lên vẻ khó xử đến tội nghiệp. Tôi không giận bà, vì thật lòng tôi thấy bà nói đúng. Gia đình anh và tôi cách xa nhau quá. Cha anh mất khi đang làm nhiệm vụ, mẹ anh một mình tảo tần nuôi anh khôn lớn, nên tôi hiểu hết nỗi lòng và sự kỳ vọng của bà. Tự thâm tâm, tôi cũng cảm thấy mình chẳng hề xứng đáng với anh. Nhưng ngay sau ánh mắt khó xử đó, một nỗi quyết tâm trỗi dậy trong anh. Anh nắm chặt lấy cổ tay tôi, nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, rồi dõng dạc tuyên bố: "26 năm qua con biết mẹ vất vả, nhưng xin mẹ hãy để con tự quyết định lần này. Nếu không lấy được quyền, cả đời này con không lấy ai hết." Rồi anh dắt tay tôi rời khỏi căn nhà đó. Anh cùng tôi về chung sống tại nhà cũ của Dượng ba. Được vài hôm thì mẹ anh tìm đến. Lần này bà đã nhượng bộ, đồng ý tổ chức đám cưới cho chúng tôi. Không lễ dạm ngõ, không tiệc du quy rình rang, chỉ với một đôi bông tai vàng và một chiếc áo dài đỏ, anh chính thức đón tôi về. Mẹ anh giờ là mẹ chồng tôi. Bà vẫn luôn khắt khe chỉ trích tôi mỗi khi anh vắng mặt. Nhưng tôi không bao giờ than vãn với anh lấy một lời. Bởi tôi biết, chỉ bấy nhiêu thôi, tôi đã thấy mình hạnh phúc lắm rồi. Nửa năm trôi qua, vì mong chờ một đứa cháu trai, nên lúc nào bà cũng đốc thúc vợ chồng tôi. Dù hằn học, nhưng khoản thuốc bổ để giúp tôi nhanh đậu thai thì chưa bao giờ bà để thiếu. Một lần vì quá trông cháu, bà đã lén chồng tôi đi trực ban mà dẫn tôi đi coi bói. Nhà bà thầy khá khang trang với cây cảnh được cắt tỉa gọn gàng. Bước vào trong, đập ngay vào mắt tôi là bàn thờ lớn khói hương nghi ngút. Đồ cúng lễ toàn là bánh kẹo hoa trái đắt tiền. Vì có hẹn trước nên ngày hôm đó chỉ có hai mẹ con tôi đến xem. Thế nhưng vừa nhìn thấy tôi, bà thầy bói được người ta gọi là cô Tám Trân đã tròn mắt kinh ngạc, rồi phán rằng: "Đi đi, sai phạm đạo trời, ta không xem được." Vừa nghe tới đó, mẹ chồng tôi liền nổi giận hét lớn: "Nè, bà còn chưa xem cái gì đã đuổi chúng tôi rồi, hay là bà nghĩ tôi không có tiền?" Không nói thêm một lời nào, cô Tám Trân chỉ liếc mắt nhìn mẹ chồng tôi, rồi sai hai đứa con trai mời chúng tôi ra khỏi nhà, đóng sập cửa lại. Rời khỏi nhà cô Tám ra tới đầu đường, không biết vì nhìn thấy tôi bà khó chịu hay muốn trút giận vì bị xem thường. Bà trỏ thẳng vào trán tôi mà chửi: "Nhà tao chắc kiếp trước mắc nợ mày, nên mới rước phải cái thứ tài tình xui xẻo. Vừa là cái thứ mồ côi nghèo hèn, lại là cái đồ không biết đẻ nữa." Tôi không nói gì, chỉ lẳng lặng cúi đầu bước đi theo sau lưng má chồng. Cuộc sống cứ tiếp tục trôi qua trong sự yên bình gượng gạo được ít hơn. thì biến cố một lần nữa ập xuống đời tôi. Kể từ ngày đi xem bói không thành đó, đã 3 ngày chồng tôi chưa về nhà. Tôi và má cứ ngỡ anh bận trực ban, lại thêm phần cận Tết nên công việc có lẽ nhiều hơn bình thường. Cho đến sáng ngày thứ tư, khi anh vẫn chưa thấy bóng dáng, thì một đồng chí công an làm cùng đơn vị hối hả chạy vào cổng nhà. Lúc này tôi đang tưới cây trước sân, còn má chồng đang ngồi trên bộ trường kỷ thưởng trà. Anh công an tên Cường hít lấy vài hơi không khí thật sâu, cố trấn tĩnh rồi bắt đầu nói. Bác Hai à, bác bình tĩnh nghe con nói. Anh Sáng chết rồi. Vừa nghe tin đó, mẹ chồng không đứng vững nữa. Bà ngã quỵ xuống nền gạch. Tôi cũng bàng hoàng, buông rơi cả ca nước trong tay, chạy lại hỏi dồn. Chết, ai chết? Không thể nào đâu anh Cường. Anh Cường đỡ lấy má chồng tôi ngồi xuống, vừa nghẹn ngào kể. Tối qua trong lúc đang tuần tra đêm, phát hiện một đám đua xe trái phép, anh Sáng liền đuổi theo. Không ngờ đám người đó quá liều lĩnh, chúng tông thẳng vào xe anh rồi rút dao đâm. Anh Sáng đã mất ngay trên đường đưa vào trạm xá. Nghe tới đây, má chồng tôi òa lên khóc nức nở. Tôi thì bần thần cả người, nhưng vẫn cố bình tĩnh hỏi. Bây giờ làm sao đây má? Con với má đi đưa anh về. Như vớ được cọng rơm để trút cơn thịnh nộ, bà Hai đứng phắt dậy, giáng một cái tát đau điến vào mặt tôi. Trước sự ngỡ ngàng của anh Cường, bà dứt khoát quát lớn. Là mày, chính là cái thứ xui xẻo như mày đã giết con tao. Trả con lại cho tao. Nói xong, bà lại khóc trống lên trong đau đớn. Tôi cứ ngỡ rằng vì quá thương con mà bà mất bình tĩnh nên mới nói năng như vậy. Nhưng không, ngay sau đó bà túm lấy tóc tôi, lôi sành sạch vào nhà kho, rồi khóa trái cửa lại. Bà quay ngoắt đi không thèm nhìn tôi lấy một lần, rồi cùng anh Cường đi đón anh Sáng trở về. Căn nhà im phăng phắc, mùi cũ kỹ của nhà kho xộc thẳng vào mũi. Dù là ban ngày, nhưng nơi này tối tăm đến đáng sợ. Lại một lần nữa, gần 2 năm trôi qua, cái cảm giác lạnh sống lưng đó lại quay về, kèm theo tiếng cười thúc thích và cái mùi cay nồng của rượu. Nhưng lúc này tôi không sợ hãi, không khóc lóc, cũng không cầu cứu. Tôi chỉ lặng lẽ ngồi trút vào sát cửa, chờ đợi một động tĩnh từ bên ngoài. Không biết qua bao lâu, tiếng kèn đám ma bắt đầu trỗi dậy. Từng hồi quán thắng xé toạc bầu không khí điêu linh. Tiếng gậy chống xuống nền sân rầm rập. Tiếng người ta xì xầm bàn tán về cái chết trẻ của người chiến sĩ công an. Và cả tiếng khóc giật giả của má chồng tôi. Mỗi tiếng kêu gào của bà như một nhát dao khứa vào lòng tôi. Không phải vì tôi hối lỗi, mà là vì sự bất công đến cùng cực. Người ta đang đón anh về, người ta đang khóc thương cho anh, còn tôi là vợ anh, lại bị nhốt trong căn buồng tối tăm này như một loài cầm thú mang giận xui rủi. Tôi áp sát tai vào cánh cửa gỗ mục nát, cố lắng nghe xem linh hồn anh có lẩn khuất đâu đây hay không. Mùi nhang khói từ sảnh chính bắt đầu len lỏi qua khe cửa, hòa quyện với mùi rượu cũ kỹ trong kho, tạo thành một thứ mùi vị nghẹt thở. Tôi không khóc nổi, nước mắt dường như đã lặn vào trong từ cái tát nảy lửa ban sáng. Trong bóng tối, tôi thấy mình không còn là một người đàn bà đang để tang chồng, mà giống như một kẻ đang bị tế sống cho cái gọi là vận hạn của gia đình này. Đám tang kết thúc sau 3 ngày dài đằng đẵng. Suốt 3 ngày đó, tôi bị bỏ quên trong xó kho, không cơm nước, không một lời thăm hỏi. Nhưng kỳ lạ thay, tôi chẳng thấy đói, cũng chẳng thấy khát. Cái bụng trống rỗng đó làm sao sánh được với nỗi đau đang xé lòng giày dò từng khúc ruột của tôi lúc này. Đêm nay, có lẽ bà hai đã nhớ ra sự tồn tại của tôi. Tiếng két chua chát của bản lề cửa gỗ xé toạc không gian, kéo tôi ra khỏi cơn mơ hồ. Bà đứng đó, cái bóng đổ dài trên nền đất, lạnh lùng cất tiếng. Nay con tao đã mộ yên mã đẹp rồi. Mày không còn là dâu nhà này, cũng không còn là vợ thằng Sáng nữa. Dọn đồ đạc của mày rồi cút khỏi đây ngay cho khuất mắt tao. Tôi không đòi hỏi, cũng chẳng buồn cãi lấy một lời. Tôi chỉ khẩn khoản cầu xin bà một điều duy nhất. Đời con chưa có ngày nào được thảnh thơi, nhưng từ lúc gặp anh Sáng, anh đã cho con biết như thế nào là hạnh phúc. Nay anh không còn, con chỉ xin má cho con thắp nén nhang tạm biệt anh lần cuối trước khi ra đi. Bà hai không đáp, nhưng cái quay lưng lầm lũi của bà cho tôi biết bà đã mặc lòng cho phép. Tôi vội vã trở về căn phòng của hai vợ chồng, lén giấu một cái áo còn dương mùi hơi của anh vào túi, rồi gom nhặt những món đồ ít ỏi của mình. Tài sản của tôi chẳng có gì nhiều, nhưng đó là tất cả những gì tôi có trên đời này. Đứng trước bàn dông đặt ngoài phòng khách, tôi bần thần nhìn vào di ảnh của anh. Khói nhang lượn lờ khiến cho khuôn mặt anh lúc tỏ lúc mờ. Tôi thầm nói với anh vài điều, rồi dứt khoát quay lưng, ôm lấy cái túi đồ rách nát mà rời khỏi căn nhà này giữa đêm đen mịt mùng. Tôi bước đi vô định trong đêm, chẳng biết phải đi đâu về đâu. Đôi chân trần lội bộ dọc theo con đường đất nhỏ lạnh lẽo, không có một bóng người. Trong cái tĩnh mịch đáng sợ ấy, tôi chợt nghe đâu đó có tiếng thì thầm thúc giục bên tai. Đi đi, lại chỗ con sông đó mà nhảy xuống, rồi mày sẽ được gặp lại chồng mày. Đi đi. Kèm theo lời mời gọi ấy là tiếng cười sảng khoái mang dại đến sởn gai ốc của Dượng Lâm. Đầu óc tôi mụ mị, bước chân bất giác cứ thế lầm lũi hướng về phía bờ sông. Thế nhưng ngay khi vừa bước tới sát mép nước, một bàn tay nào đó bỗng đặt lên vai, kéo giật tôi về với thực tại. Cảm giác ấy quen thuộc vô cùng, khiến cho tim tôi lỗi nhịp. Tôi quay phắt người lại, hy vọng tràn trề. Anh Sáng! Nhưng phía sau lưng tôi chỉ là một màn sương mù u tối, dày đặc và lặng im, không có ai cả. Không phải là anh rồi. Tôi khẽ thốt lên, lòng thoáng chốc rơi xuống vực thẳm của sự thất vọng. Mặc kệ bóng tối bủa vây, tôi tiếp tục lê bước. Tôi không muốn quay về căn nhà cũ đầy ám ảnh kia nữa. Đi một hồi lâu, tôi tiến tới một căn chòi nhỏ nằm heo hút bên bìa lá. Có lẽ đã bị bỏ hoang từ lâu. Vách lá rách rưới, mạng nhện giăng kín lối đi. Nhưng lúc này đây, nó lại là nơi duy nhất dung chứa thân xác trả rời của tôi. Những đêm ở chòi quan, bóng tối đặc quánh như có thể chạm tay vào được. Tôi nằm trên chiếc chõng tre ộp ẹp, lắng nghe tiếng côn trùng rỉ rả ngoài bãi lá, mà thấy lòng mình trống rỗng lạ kỳ. Đôi khi giữa cơn mơ chập chờn, tôi nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ quanh chòi. Tiếng một người đàn ông khẽ gọi tên mình giữa tiếng gió rít qua khe lá. Tôi biết đó là anh Sáng. Anh chưa bao giờ rời bỏ tôi, ngay cả khi anh không còn trên cõi đời này. Những ngày đầu ở căn chòi quan này, tôi sống như một cái bóng vật vờ. Sáng sáng tôi ra rạch mò cua bắt ốc, tối về lại nằm nghe tiếng gió lùa qua kẽ lá mà khóc thầm. Nhưng dạo gần đây, tôi thấy cơ thể của mình lạ lắm. Bắt đầu là những cơn lạc miệng, hễ nhìn thấy cơm hay mùi cá kho là cổ họng của tôi nghẹn đắng, muốn ói mà không ói được. Rồi người tôi lúc nào cũng mệt rã rời, đôi chân đi không vững, chỉ muốn nằm dùi trên chiếc chõng tre mục nát. Cho đến một buổi sáng, khi đang cúi xuống dòng nước kinh để rửa mặt, tôi bỗng thấy mặt mình trong gương nước có chút khác lạ. Gương mặt hốc hác dường như đầy đặn hơn một chút. Và quan trọng nhất là đã 2 tháng rồi, cái kỳ hạn thân thể của người đàn bà không thấy ghé thăm tôi. Tôi run rẩy đưa bàn tay gầy guộc chạm nhẹ vào vùng bụng dưới. Một cảm giác lạ lẫm, hơi nặng nặng tỏa ra từ nơi đó. Tim bỗng đập liên hồi. Chẳng lẽ anh Sáng để lại cho tôi một mầm sống sao? Giữa cái nơi quan vắng cùng cực này, một sinh linh bé nhỏ đang âm thầm lớn lên trong bụng tôi. Tôi hạnh phúc đến trào nước mắt, vừa sợ hãi tột cùng. Hạnh phúc vì từ nay mình không còn đơn độc, nhưng tôi sợ vì bản thân mình đang mang danh tai tinh. Liệu tôi có đủ sức bảo vệ con trước sự ghẻ lạnh của người đời và sự tàn độc của gia đình mẹ tôi hay không? Tôi khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Tôi tự hứa với lòng, dù có phải đánh đổi bằng cả mạng sống, mẹ cũng sẽ nuôi con khôn lớn, sẽ không để con phải chịu cảnh cực khổ như mẹ. Tôi bắt đầu dậy sớm, lượm lặt lá dừa nước đắp lại những chỗ mái thủng, gom nắm cỏ khô lót thật êm trên cái chõng tre cho con nằm sau này. Dù bụng dạ còn nôn nao vì ngén, tôi vẫn gắng gượng ra rạch mò ốc, hái ít rau dại, mang ra chợ đổi lấy vài lon gạo. Tôi không còn thấy đơn độc. Mỗi khi ăn hay nghỉ ngơi, tôi đều khẽ chạm vào bụng, tự hứa sẽ đưa con đi thật xa, đến một nơi không ai biết chúng tôi là ai. Những đêm trăng sáng xuyên qua khe lá, tôi ngồi lặng lẽ nhìn bóng mình trên vách. Tay tôi tỉ mẩn khâu lại những mảnh vải dụng thành chiếc áo bé xíu. Mỗi đường kim mũi chỉ là một niềm hy vọng, là lý do để tôi đi qua những ngày tăm tối. Nhìn chiếc áo nhỏ treo trên vách lá, tôi khẽ mỉm cười. Cận Tết, tiết trời miền Tây lạnh lẽo theo từng đợt gió bất thổi về. Ở một mình giữa căn chòi quan, xung quanh thưa thớt nhà cửa, cái lạnh như càng thấm sâu vào da thịt hơn bao giờ hết. Nhưng đôi lúc tôi vẫn ngửi thấy được hương thơm thoang thoảng của khí trời, thanh khiết và dịu nhẹ. Tay bưng chén cháo loãng còn bốc hơi nghi ngút, tôi ngồi trước đống lửa nhỏ, sưởi ấm, nhìn ra bầu trời trong xanh. Qua làn sương mỏng manh ẩn hiện, từng đàn chim én tự do cất cánh bay cao. Tôi nhìn theo cánh chim, rồi khẽ chạm tay vào bụng mình, tự nhủ rằng mai này mẹ con tôi cũng sẽ được an yên như vậy. Đêm đó trời lất phất mưa, những giọt nước lạnh lẽo len lỏi qua kẽ lá dừa mục nát, nhỏ từng nhịp đều đặn xuống nền đất ẩm. Tôi nằm co ro trên chiếc chõng tre, mặt khướng chặt vào vách nhà. Đôi tay gầy gò ôm khư khư vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của mình, như để che chở cho mầm sống bé nhỏ vừa mới thành hình. Bất thình lình, một tiếng rầm chối tai vang lên. Sấm chớp rạch ngang trời trắng xóa cả một vùng kinh rạch. Kèm theo đó là một luồng hơi lạnh buốt xộc thẳng vào trong. Hình như cánh cửa chòi đã bị ai đó giật tung ra một cách thô bạo. Tim tôi nhảy dựng lên trong lòng ngực, hơi thở nghẹn lại vì sợ hãi. Vừa lúc tôi định ngoái đầu nhìn lại xem chuyện gì đang xảy ra, thì từ phía sau, một cánh tay to lớn nhám xịt ập tới. Hắn bóp chặt lấy miệng tôi, khiến cho tiếng kêu cứu chỉ còn là những âm thanh u uất, nghẹn khuất. Cái mùi rượu nồng nặc trộn lẫn với mùi nước mưa từ người hắn xộc lên làm tôi choáng váng. Trong bóng tối chập chờn của ánh chớp, tôi không thể nhìn rõ mặt, chỉ cảm nhận được một sức mạnh tàn độc đang đè sụp xuống, giày dò thân thể tôi. Tôi tỉnh lại khi trời đã hửng sáng. Lạ thay, mưa tạnh từ bao giờ, nhưng không khí xung quanh lại lạnh lẽo, xám xịt hơn mọi ngày. Tôi lồm cồm ngồi dậy, đưa bàn tay run rẩy chạm xuống vùng bụng dưới. Một sự trống rỗng đến lạnh người. Cơn đau xé thịt đêm qua biến mất. Thay vào đó là một cảm giác nhẹ bẫng đến vô hồn. Tôi nhìn xuống vạt áo bà ba. Những vệt máu khô đã chuyển sang màu nâu sẫm, loang lổ như một vệt sẹo dài. Tôi biết tôi không còn nữa. Giọt máu cuối cùng của Ánh Sáng, cái hy vọng duy nhất để tôi bấu víu vào cuộc đời này, đã bị kẻ thủ ác ấy dẫm nát ngay trong đêm giông bão. Tôi đứng dậy. Kỳ lạ thay, đôi chân tôi bước đi mà không thấy đau đớn. Không còn sự mệt mỏi nào kéo ghì lấy đôi vai. Hay có lẽ tâm hồn tôi đã chết lặng đến mức không còn đủ sức lực để nhận biết nỗi đau thể xác nữa. Nhưng thay vào đó, trong lòng tôi lúc này chỉ còn duy nhất một nỗi căm phẫn sục sôi. Nó như một ngọn lửa đen ngòm cháy âm ỉ, thiêu rụi chút bình thản cuối cùng còn sót lại. Tôi không thể chết. Tôi phải sống để hỏi cho ra lẽ, kẻ nào đã tàn nhẫn tới mức hủy hoại chút hy vọng cuối cùng của một đứa con gái khốn khổ. Tôi phải nhìn tận mắt gương mặt kẻ đã nhẫn tâm giết chết con tôi. Sau trận giày vò tàn khốc đêm qua, tôi tỉnh dậy với thần trí mụ mị. Có một cái gì đó cứ âm thầm thôi thúc, kéo lấy bước chân tôi, bắt tôi phải đi. Tôi lầm lũi bước trên con đường đất trơn nhẵn, đầy bùn lầy sau cơn mưa giông. Trong cơn bần thần, tôi bỗng thấy mình đứng trước đầu ngõ dẫn vào căn nhà từng là nỗi ám ảnh suốt tuổi thơ tôi. Đi ngang qua quán nhỏ đầu ngõ, nơi tôi vẫn hay bị sai đi mua rượu cho ông Dượng ba ngày trước. Tôi thấy bà Tư Xoa vẫn còn ở đó. Quán chưa mở cửa, chắc vì trời còn quá sớm, không gian im lìm đến đáng sợ. Tôi cứ thế đi sâu vào con ngõ nhỏ. Một làn khói bếp lãng bảng bay lên trong sương sớm, bỗng kéo thần trí tôi trở về thực tại. Tại sao lại có khói bếp phát ra từ căn nhà quan phế đó? Tôi bàng hoàng nhận ra gia đình nhỏ của mẹ và dì ba đã dọn về đây từ lúc nào. Kể từ khi theo Ánh Sáng dọn lên huyện sống, tôi chưa từng một lần quay lại nơi này. Vậy mà giờ đây, đôi chân vô thức lại dẫn tôi về đúng cái chốn mà tôi hận nhất. Nhìn làn khói bếp ấy, lòng tôi không thấy ấm áp, chỉ thấy một nỗi chua chát nghẹn đắng. Quá ra khi tôi đang phải vật lộn với cái chết ở chòi quan, khi giọt máu của tôi bị tước đoạt đi, họ lại ở đây nhóm lửa nấu cơm, sống một cuộc đời bình thản như chưa từng có sự hiện diện của tôi trên cõi đời này. Tôi đi thẳng vào trái bếp, lục lọi kiếm bộ đồ cũ trước kia để thay vào. Xong xuôi, tôi ra sau hè múc nước rửa mặt. Mẹ và dì ba đang lúi húi gần đó. Họ nhìn về hướng tôi bước vào, nhưng không quát tháo, cũng không hỏi han. Chỉ có vẻ lạnh lùng khó tả bao trùm lấy không gian. Tôi đau đớn đến tuyệt vọng, nhưng tôi thề phải tìm được kẻ đã ẩn mình sau đêm mưa đó, kẻ đã hủy hoại giọt máu của tôi và Ánh Sáng. Bước sòng sọc ra cửa chỗ cha Dượng đang ngồi nhâm nhi tách trà, tôi chợt ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó sặc lên mũi. Lửa giận trong lòng tôi bùng lên dữ dội, nhưng tôi cố kìm nén. Ông ta không nói gì, chỉ hướng ánh mắt nhìn về phía tôi, môi nhếch lên một nụ cười mang đầy ý vị của kẻ chiến thắng. Kể từ hôm đó, tôi quay về sống trong căn nhà này như một cái bóng không tên không tuổi. Lạ thay, chỉ có thằng Thức là để ý đến sự hiện diện của tôi. Mỗi lần nó trông thấy tôi, nó lại sụt sịt, miệng lắp bắp lời xin lỗi. Hai ơi, em xin lỗi hai. Hai đừng giận mẹ nghe hai. Tôi biết nó thấy tôi bị đối xử bất công nên tìm cách an ủi. Nhưng từ lâu tôi chẳng còn mơ mộng gì vào thứ tình cảm hèn mọn đó nữa. Chỉ là tôi nhìn nó bây giờ thấy khác hẳn. Thằng Thức ốm tông teo, mắt đầy quầng thâm như kẻ thiếu hơi người. Nhìn nó chẳng khác nào một cụ già ốm đau đang mòn mỏi chờ ngày ra đi. Chiều hôm đó, trời bỗng chuyển màu vàng giọt. Thứ ánh sáng quái đản như báo hiệu một điều chẳng lành. Mẹ tôi và dì ba đang ngồi thẫn thờ bên giường thằng Thức, nhìn nó vật vã trong cơn mê sảng. Thì bỗng nhiên một luồng gió lạnh buốt từ ngoài sân thổi thốc vào, làm mấy tấm liếp cửa rung lên bần bật. Giữa màn sương chiều văng lối trên dòng kinh, một bóng dáng cao gầy khoác chiếc áo dài đen sờn cũ hiện ra mờ ảo. Mẹ tôi vừa thoáng nhìn thấy đã đánh rơi cả chiếc bát sứ xuống nền gạch, dở ra tan tành. Bà run rẩy, mặt không còn giọt máu, lật đật chạy vội ra sân. Đó chính là ông thầy phù thủy năm xưa, người đã thực hiện các nghi lễ tà ác để đổi giận cho gia đình tôi. Ông ta đứng lặng lẽ giữa sân, đôi mắt đục ngầu nhìn xoáy vào ngôi nhà, rồi cất giọng khàn đặc. Sắp hết thời gian gia hạn rồi. Phép đổi giận vốn là mượn của trời, cướp của người. Cái bình chứa mà các người dùng 10 năm qua đã nứt toát. Quán khí từ cái xác dưới hố đang bắt đầu ăn mòn tất cả. Mẹ tôi nghe tới đó thì quỵ xuống, ôm lấy chân ông thầy mà mếu máo. Thầy ơi, thầy cứu con trai con với. Sao nó lại ra nông nổi này? Thầy dặn gì con cũng làm theo mà. Ông thầy nhìn về phía cha dượng tôi, lúc này cũng đang đứng nép sau cánh cửa, gương mặt tái mét vì lo sợ. Ông ta hất tay mẹ tôi ra, giọng lạnh lùng. Ta đã xem được thiên cơ, có kẻ đã tự tài phá hỏng vật tế. Sợi dây liên kết đang bị kéo căng bởi một mối hận thù máu thịt. Muốn giữ mạng cho thằng nhỏ này, các người phải lập tức làm lễ tạ tội ngay tại nơi này trước khi trăng khuyết. Nếu không, nợ máu sẽ phải trả bằng máu, không ai cứu được nữa. Nói đoạn, ông ta quay lưng đi. Bóng hình nhạt dần rồi tan biến vào màn sương. Cha dượng tôi lúc này mới bước ra, hơi thở dồn dập, đôi mắt dại đi vì hoang mang. Ông ta không hiểu gì về thuật đổ giận, nhưng cái câu nói phá hỏng vật tế cứ xoáy sâu vào tâm trí. Chẳng lẽ nó đang đòi mạng sao? Đêm đó, cả ba người họ ngồi lại với nhau, bàn tính về một buổi lễ tạ tội rùng rợn, mà không biết rằng kẻ mà họ muốn tạ tội đã không còn là một linh hồn hiền lành để cho họ dễ dàng sai khiến nữa rồi. Suốt mấy ngày sau đó, ánh mắt mẹ nhìn tôi cứ chập chờn như bóng ma. Đó không hẳn là sự ghẻ lạnh thông thường, mà là một cái thứ nhìn vừa né tránh, vừa chứa đựng một nỗi sợ hãi thầm kín mỗi khi tôi lại gần thằng Thức. Cộng với việc thằng em tôi cứ ngày một héo hon, hơi thở đứt quãng như ngọn đèn trước gió, lòng tôi bỗng cuộn lên một nỗi bất an không lời giải đáp. Đêm đó, tôi nằm liệm đi trên chiếc chõng tre cũ ở trái bếp. Trong cơn mơ màng, một mùi nhang hắt nồng cùng tiếng gõ mõ lóc cóc đưa tôi quay ngược thời gian, trở về một căn nhà lạ lẫm trên thành phố nhiều năm về trước. Trong giấc mơ, tôi thấy mẹ và dì ba đang ngồi bệt dưới sàn nhà, gương mặt khóc hác vì nhiều đêm mất ngủ, Trên tay mẹ là thằng Thức, lúc mới vài tháng tuổi. Nó tím tái, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ mang nó đi. Bác sĩ đã trả về, họ nói nó bị tim bẩm sinh, y học vô phương cứu chữa, cùng lắm chỉ sống thêm được vài tháng. Giữa không gian u uất đó, một người đàn ông mặc áo dài đen, tay cầm cây gậy gỗ khắc hình đầu lâu bước vào. Ông ta không nhìn đứa bé mà trải ra một tấm vải đỏ đầy những ký tự ngoằn ngoèo đen kịch như máu khô. Tiếng ông ta khàn đặc: "Muốn cứu nó phải dùng mạng đổi mạng. Thằng bé này sinh ra đã mang mệnh yếu, muốn nó sống thì phải tìm một cái bình chứa đủ lớn để trút hết cái xui rủi của nó sang đó. Và cái bình đó phải cùng quyết thống, nhưng vận mạng phải đủ cứng để không chết ngay lập tức." Tôi thấy mẹ run rẩy, ánh mắt bà chợt lóe lên một tia nhìn tàn nhẫn khi nghĩ về đứa con gái đang gửi ở dưới quê. Buổi lễ bắt đầu trong sự im lặng đáng sợ. Căn phòng kín mít không một khe hở, nhưng ngọn nến trên bàn thờ cứ cháy bập bùng, tỏa ra làn khói xanh lét, ám mùi tà khí nồng nặc. Ông thầy phù thủy bắt đầu đọc chú, tiếng lầm rầm như hàng ngàn con trết bò dưới da. Ông ta cầm một con dao nhỏ, rạch một đường trên bàn tay nhỏ xíu của thằng Thức, rồi lấy một hình nhân bằng trơm có dán mảnh giấy ghi ngày tháng năm sinh của tôi đặt lên vết thương đó. Máu của thằng Thức thấm dần vào con hình nhân rơm. Mỗi giọt máu rơi xuống, tôi lại thấy hình nhân đó đang co quắp lại như đang gánh chịu một nỗi đau đớn tột cùng. Mùi rượu nồng nặc sực lên, chính là cái mùi rượu mà tôi ngửi thấy suốt bấy lâu nay. Ông thầy phun một ngụm rượu lớn vào đống lửa, khiến cho nó bùng lên tím ngắt, rồi hét lớn: "Chuyện dẫn!" Ngay khoảnh khắc đó, thằng Thức bỗng khóc thét lên. Tiếng khóc dõng dạc và mạnh mẽ trở lại một cách thần kỳ. Nhưng cùng lúc ấy, ở một không gian khác, tôi thấy hình ảnh của chính mình lúc mười mấy tuổi, đang ngủ ở dưới quê thì bỗng co giật, mồ hôi vã ra như tắm, gương mặt bỗng chốc trở nên xám ngắt như người mất hồn. Tôi tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm tấm chiếu rách, tim vẫn còn đập loạn nhịp, như thể chính tôi vừa trải qua buổi lễ tà mị đó. Tôi không hề nghi ngờ dù chỉ một chút, bởi giấc mơ ấy chính là lời giải đáp tàn nhẫn nhất cho cuộc đời bất hạnh của mình. Quá ra ngay từ hơi thở đầu tiên của thằng Thức, vận mạng của tôi đã bị đem ra làm vật thế thân. Bảo sao từ nhỏ tới lớn, mẹ chưa một lần nhìn tôi bằng ánh mắt âu yếm. Bảo sao dì ba luôn nhìn tôi với vẻ thương hại đầy giấu giếm. Tôi không phải là con gái, tôi là cái hình nhân rơm bằng xương bằng thịt, được nuôi lớn chỉ để gánh lấy mọi tai ương xui rủi cho đứa em trai cùng mẹ khác cha kia. Nỗi đau đớn xé lòng một lần nữa ập đến khi tôi nghĩ về anh Sáng. Tôi đã tưởng anh là bến đỗ, là hạnh phúc, nhưng không. Cái vận mạng đen tối bị người ta ép vào người tôi đã kéo theo cả anh xuống dũng bụng. Tôi chính thật là tai tinh, là kẻ gián tiếp mang đến cái chết cho người chồng mình yêu thương nhất. Cả giọt máu chưa kịp thành hình của chúng tôi nữa, nó đã bị cái vận mạng nghiệt ngã này nuốt chửng vào đêm mưa hôm ấy. Tôi đứng dậy, bước ra khỏi trái bếp. Dưới ánh trăng mờ ảo, căn nhà cũ hiện lên như một nấm mồ lớn. Tôi nhìn về phía buồng của mẹ, rồi nhìn sang thằng Thức đang nằm co quắp. Lòng tôi lúc này không còn là nỗi oán hận ồn ào, mà là một thứ hơi lạnh thấu xương. Tôi lầm lũi tiến về phía bàn thờ, nơi có nén nhang đã tàn lạnh từ lâu. Tôi muốn gào lên hỏi mẹ rằng: "Mẹ ơi, con cũng là con của mẹ mà. Tại sao mẹ nỡ lòng nào tước đoạt cả đời con để đổi lấy sự vinh hiển cho nó? Nhưng tôi biết mẹ không nghe thấy. Hoặc giả bà có nghe thấy, bà cũng sẽ chọn cách quay lưng đi như bà đã từng làm suốt mười mấy năm qua. Ánh mắt tôi chợt dừng lại ở cha Dượng. Ông ta vẫn ngồi đó, bóng đen đổ dài trên vách lá, tay vẫn vân vê ly rượu nồng nặc mùi hương trong giấc mơ ban nãy. Tôi hiểu rồi, cuộc đổi giận năm xưa vẫn chưa kết thúc. Nó vẫn đang tiếp diễn, và kẻ thủ ác vẫn đang nhẫn nhơ ngay trước mặt tôi. Bỗng từ sau hè, một tiếng hét thất thanh xé toạc bầu không khí u uất. Tiếp sau đó là tiếng khóc tức tưởi, nghẹn ứ của mẹ. Tim tôi thắt lại, tôi vội vã chạy thẳng ra phía sàn nước. Mọi người trong nhà đứng vây quanh đó từ bao giờ, gương mặt ai nấy đều lộ vẻ kinh hoàng. Ánh mắt họ dán chặt vào cái lu nước lớn đặt cạnh hàng hiên. Tôi cũng run rẩy hướng mắt vào trong. Một cảnh tượng hiện lên khiến máu trong người tôi như đông cứng lại. Thằng Thức đang nằm lọt thỏm trong lòng lu nước đục ngầu. Thân hình nhỏ bé gầy gò của nó co rúm lại, hai tay ôm chặt lấy đầu gối như đang cố trốn chạy một nỗi sợ hãi tột cùng. Gương mặt nó tái mét, đôi mắt nhắm nghiền, trên người vẫn mặc bộ đồ cũ từ chiều hôm qua. Thằng bé đã tắt ngúm hơi thở, tia sinh linh mỏng manh cuối cùng cũng đã tan biến vào làn nước lạnh ngắt. Mẹ tôi quỵ xuống, đôi tay gầy guộc cào cấu vào thành lu. Tiếng gào khóc của bà vang vọng giữa đêm vắng, nhưng nghe sao mà vô vọng. Tôi đứng đó nhìn đứa em trai tội nghiệp, nhìn người mẹ đang quá điên vì mất con, rồi bất chợt nhìn sang phía cha Dượng. Ông ta đứng khuất sau bóng tối của cây xoài, không một giọt nước mắt. Đôi con người lạnh lẽo đó dường như không hề ngạc nhiên trước cái chết của con trai mình. Lòng tôi chợt lạnh toát. Có phải cái giận khí mà họ cố giành giật, cố cướp đoạt từ tôi bấy lâu nay cuối cùng đã quay lại đòi nợ hay không? Đêm đó, trong căn nhà như rơi vào địa ngục, mẹ tôi điên dại ôm chặt lấy thân xác lạnh ngắt của thằng Thức không chịu buông. Miệng bà cứ lẩm nhẩm những lời vô nghĩa. Thằng bé mới ngày nào còn chạy nhảy, giờ đây đã lọt thỏm trong lu nước lạnh lẽo. Vì ba vì quá sợ trước cái chết dị thường của đứa cháu và không khí quỷ dị trong nhà, đã thu dọn đồ đạc bỏ đi ngay trong đêm. Giữa lúc hỗn loạn, tôi chợt thấy bóng cha Dượng lẻn theo lối sau hè. Một linh tính mách bảo, tôi lặng lẽ bám theo ông ta đến khoảnh đất trống nằm sâu sau giường. Dưới ánh trăng mờ đục, ông ta điên cuồng đào bới, vừa đào vừa nghiến răng mắng chửi bằng cái giọng đặc quánh mùi rượu. Thử cho chết, đồ nghiệt chủng, tao giết mày được một lần thì chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Tao sẽ cho mày khỏi đầu thai, mày dám giết con tao hả? Tôi đứng trong bóng tối, cắn chặt răng nhìn trân trân vào cái hố đang dần lộ ra. Tiếng cuốc chạm vào vật gì đó khô khốc. Ông ta vứt cuốc, dùng tay trần cào bới lớp bùn đất, lôi lên một thứ được bọc xộc xệch trong tấm chiếu cũ nát. Khi lớp chiếu mục rửa được phủi ra, lộ ra những gì bên trong, tôi bàng hoàng quỵ xuống. Không thể nào, cái xác đang phân hủy đó chính là tôi. Trên cái cổ gầy gò có một vết cắt hằn sâu tàn nhẫn. Mọi mảnh ghép kinh hoàng từ 10 năm trước đến nay bỗng chốc kết nối lại. 10 năm trước trên thành phố, khi thằng Thức vừa sinh ra đã lâm bệnh tử, mẹ và dì ba đã âm thầm tiến hành lễ đổi giận mà không có sự hiện diện của cha Dượng. Ngày đó ông ta còn bận đi làm ăn đi nhậu nhẹt biền biệt, mặc kệ mẹ tôi xoay sở để cứu con. Họ đã dùng mạng tôi để đổi lấy sự sống cho thằng Thức suốt 10 năm qua. Nhưng rồi cũng chính một cái đêm định mệnh mới đây, khi cha Dượng nhậu say khướt trên đường về, ông ta gặp tôi lầm lũi ở căn chòi quan. Thú tính trỗi dậy, ông ta làm nhục tôi. Để rồi khi tôi nhìn rõ gương mặt gớm ghiếc của mình, thấy máu thấm loãng ra từ cơ thể vì cái thai đã mất, nỗi sợ bị đi tù đã biến ông ta thành quỷ dữ. Một nhát dao diệt khẩu, ông ta đã kết liễu đời tôi mà không hề hay biết mình vừa tự tay phá quỷ đi vật tế đang giữ mạng cho con trai mình. Chính vì mạng sống của tôi bị ông ta tước đoạt nên thuật đổi giận 10 năm qua lập tức đổ dở. Quán khí của tôi đã kéo theo sự sống của thằng Thức xuống mộ ngay tức khắc. Cha Dượng đào xác tôi lên vì tin rằng linh hồn tôi đã ám chết con ông ta. Nhưng sự thật nghiệt ngã là chính bàn tay sát nhân của người cha đã tự tay giết đứa con mà ông ta yêu quý nhất. Tôi gào thét giữa màn đêm, dù âm thanh của tôi không ai nghe thấy, nhưng như một cơn gió lạnh ngắt bỗng cuộn lên, hất tung đám lá mục quanh người. Tôi đứng trên miệng hố, nhìn cha Dượng đang luống cuống làm một buổi lễ trừ tà nực cười lên thân xác thối rữa của mình. Ông ta rắc những nắm muối gạo, đốt những lá bùa vàng, rồi lầm rầm khấn vái, hy vọng thứ tà thuật rẻ tiền đó có thể giam cầm được quán khí của tôi. Nhìn cảnh tượng đó, tôi bất giác bật cười. Một nụ cười lạnh tanh, khinh bỉ vang lên giữa không gian tịch mịch. Quá ra từ cái đêm mưa bão định mệnh ấy, tôi đã không còn là người của cõi thế này nữa. Lý do linh hồn tôi bị kéo tuột về căn nhà cũ đầy ám ảnh này, lý do tôi cứ quanh quẩn nơi đây như một kẻ mộng du không lối thoát, đơn giản là vì ông ta đã lén lút mang xác tôi về, chôn giấu ngay trong khoảnh đất này. Tôi không phải đang sống như một cái bóng, mà là tôi đã thực sự tan biến từ lâu rồi. Còn về thằng Thức, tại sao giữa bao nhiêu người trong nhà chỉ có mình nó nhìn thấy tôi? Có lẽ do sợi dây đổi giận 10 năm trước đã thắt chặt linh hồn của hai chị em tôi lại với nhau. Nó sống bằng nhựa sống của tôi, nên hơi thở của nó cũng mang theo hơi lạnh của tôi. Tôi không hề giết nó, tôi chưa bao giờ có ý định tước đoạt mạng sống của đứa em tội nghiệp ấy. Thằng Thức chết đơn giản là vì món nợ mà nó vay mượn từ tôi suốt 10 năm qua đã đến lúc phải trả. Khi kẻ sát nhân là cha nó tự tay cắt đứt huyết mạch của tôi, thì sợi dây liên kết kia cũng đứt lìa. Thức không chết vì tôi oán hận, mà chết vì sự tàn độc của chính cha nó, vì sự ích kỷ của mẹ nó đã không còn gì khác để che chắn nữa. Nhìn cha Dượng vẫn đang hì hục dưới hố, lòng tôi thanh thản một cách lạ lùng. Sự thật đã phơi bày, nỗi đau đã chạm đáy. Giờ đây chỉ còn lại một sự sòng phẳng của nhân quả. Lòng tôi chợt dâng lên một nỗi chua chát khi nghĩ về cái chết của Dượng ba, chồng vì ba năm nào. Quá ra vòng quay báo ứng chưa bao giờ bỏ sót một ai. Vong hồn Dượng ba cứ quẩn quanh rình rập, muốn tước đi mạng sống của tôi. Âu cũng vì cái nghiệp mà chính tôi đã gieo rắc. Cũng vào đêm mưa gió bão bùng năm ấy, cái đêm mà sự say xỉn đã khiến cho ông ta trượt chân ngã xuống dòng kinh sâu, tôi đã ở đó. Tôi đã chứng kiến tất cả. Tôi thấy ông ta ngụp lặn giữa dòng nước lạnh ngắt, đôi tay gầy guộc cố bấu víu vào bờ đất trơn trượt, chìa tay về phía tôi trong tuyệt vọng. Nhưng tất cả những gì tôi ban phát cho ông ta lúc đó chỉ là một ánh nhìn đầy tia máu và sự im lặng lạnh lùng. Tôi không trực tiếp giết ông ta, Nhưng chính sự trơ mắt nhìn người chết trước mặt đã biến tôi thành một kẻ mang tội. Lẽ trời vốn công bằng, tội lỗi năm ấy đã bám đuổi tôi không rời. Nó xui khiến tôi tìm đến cái chết bằng cách nhảy xuống dòng sông sâu để trả nợ. Nhưng trong khoảnh khắc cận kề cửa tử, một bàn tay từ trong làn sương mờ ảo đã chìa ra cứu lấy tôi. Giờ đây tôi biết chắc chắn đó chính là anh Sáng. Anh đã cứu tôi, đã dỗ về che chở cho tôi suốt những đêm dài đơn độc trong căn chòi quan, muốn tôi có được một cuộc đời mới. Thế nhưng định mệnh nghiệt ngã không buông tha cho sai lầm của tôi. Anh Sáng muốn tôi sống, nhưng có lẽ trời bắt tôi phải đền mạng cho sự nhẫn tâm năm nào. Tôi phải chết dưới lưỡi dao của gã cha Dượng này, một kẻ cũng sai xỉn và thú tính không khác gì Dượng ba, để trả cho xong cái món nợ vô tâm của mình. Quá ra không có sự bất hạnh nào là ngẫu nhiên. Mọi nỗi đau tôi gánh chịu, từ vết cắt trên cổ đến đứa con chưa kịp chào đời, đều là cái giá phải trả để khép lại dòng lập oan nghiệt này. Tôi nhìn cha Dượng một lần cuối, nhìn căn nhà cũ nát đang liệm dần trong bóng tối của tội lỗi và sự điên dại. Mọi nợ nần, oán thù bấy lâu nay bỗng chốc trở nên nhẹ bẫng. Tôi không còn thấy hận, cũng không còn thấy đau. Mảnh trần gian này cuối cùng tôi cũng đã trả xong xuôi. Bất chợt từ phía sau làn sương mờ ảo đang bao phủ khắp khoảnh giường, hai bóng hình quen thuộc dần hiện ra. Ánh sáng từ họ tỏa ra dịu nhẹ, xua tan đi cái lạnh lẽo của đêm đen. Đó là anh Sáng. Gương mặt anh vẫn hiền lành như cái ngày anh nắm tay tôi cứu khỏi dòng nước dữ. Đứng cạnh anh là một sinh linh nhỏ bé, đứa con chưa kịp chào đời của chúng tôi, nay đã là một đứa trẻ xinh xắn với đôi mắt trong veo. Anh Sáng chìa tay về phía tôi, giọng nói trầm ấm, ngọt ngào như lời dỗ về. Em à, kết thúc rồi, về thôi em. Đứa bé cũng cất tiếng gọi, thanh âm trong trẻo như tiếng chuông khánh. Mẹ ơi, về với con đi. Trái tim tôi rung lên vì hạnh phúc, một thứ cảm giác mà cả đời làm người tôi chưa từng có được. Tôi khẽ mỉm cười, dứt khoát quay lưng bước đi. Tôi không ngoái đầu nhìn lại cái hố đất lạnh lẽo, không nhìn lại người mẹ đang gào thét hay gã sát nhân đang run rẩy. Tôi bước vào màn sương, tiến về phía gia đình thực sự của mình, bỏ lại phía sau một mảnh trần gian đầy oán hận, bỏ lại kiếp người đầy rẫy những nỗi oan trái lọc lừa. Cuối cùng tôi đã có thể đi tìm một bình minh mới cho mình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Quán Nghiệt Một Đời, một sáng tác của tác giả Phạm Nhân. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.